Lần này ra ngoài, muốn nhìn một chút Như Ý ấn đến cùng có thể hay không tấn thăng. Lão gia, mang ta lên đi. Lúc này Như Ý đã đi tới. Nàng bản thân liền là Thẩm Long nửa đời pháp bảo biến thành. Tay nàng cầm Như Ý, đi tại Thẩm Long trước mặt, trong mắt mang theo chờ mong. Thẩm Long trong lòng hơi động, đột nhiên cười nói, tốt, đang muốn lĩnh ngộ Như Ý ấn đâu. Hắn mang theo Như Ý rời khỏi, lúc này hắn cần lịch luyện, mà có khả năng nhất lịch luyện người địa phương, đương nhiên chính là đệ nhất chiến trường. Hắn đứng tại đệ nhất chiến trường bên trong, chính mình Hạo Châu bên trong, những người này lại còn không có đi, thật sự là muốn chết. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, sau đó lặng lẽ lấy ra đi. Hắn thuyền rồng có được ẩn thân công hiệu, trong nháy mắt chui vào, sau đó nhìn thấy một tôn chúa tể, trong tay long đầu trượng trong nháy mắt cắm vào, từ đầu sọ xuyên qua. Đồng thời đỉnh đầu của hắn rơi xuống một tôn bảo tháp, đem toàn bộ thú tộc bao bọc lại. Hỗn trướng, lại dám đánh lén, hư không một đạo giống to. Thẩm Long trong lòng giật mình, nó có thể cảm giác được đối phương lợi hại. Đối phương rất có thể là kim cương chúa tể cấp bậc kia tồn tại. Vậy mà giật mình lĩnh ngộ trật tự, hắn hét lớn một tiếng, đi. Dưới chân thuyền rồng bắt đầu bay múa, trong nháy mắt hóa thành lưu tinh tiến vào Hạo Châu bên trong. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, mà quay đầu lại nhìn thấy một cái cực lớn cánh tay quơ đâm vào Thẩm Long Hạo Châu trọng trấn. Một tiếng ầm vang, Thẩm Long cảm giác dưới chân run rẩy, sau đó nhẹ nhàng thở ra, xem ra trọng trấn vẫn là rất cứng rắn, không tất yếu lo lắng. Hắn xuất ra một tôn chúa tể, lúc này gia hỏa này còn không có vẫn lạc, bất quá hắn đối với thú tộc không có hảo cảm gì. Trực tiếp đem hắn ném vào tầng dưới chót nhất thập phương tôn bên trong nấu luyện. Trong nháy mắt hình thành hai viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh tâm đầu huyết. Thu hoạch cũng không tệ lắm, bất quá cũng liền lần này, nơi này thật sự là nguy hiểm, xem ra vẫn là phải đi nội bộ. Hắn liên thông tại lão long truyền tống trận, đi thẳng tới nơi này, đem hai viên tâm đầu huyết cho hắn, sau đó nói, trong khoảng thời gian này ta đến các ngươi nơi này lịch luyện. Vậy liền coi là tiền mướn phòng, tiểu tử ngươi phát tài. Lão long nhìn xem tâm đầu huyết, cũng không khách khí, trực tiếp cầm trong tay, sau đó nhìn xem Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này long phách thiên thế nhưng là mỗi ngày nhắc tới ngươi. Thời gian thật dài cũng không thấy ngươi qua đây. Thẩm Long gật gật đầu cười nói. Thật đúng là đi không được. Ngươi đem hắn đưa tới ta còn có thể dạy bảo. Thế nhưng là ta cái này vẫn là vụng trộm chạy đến. Đám kia gia súc vậy mà một cái đều không có trở về. Từ khi long phách thiên bắt cóc nha nha về. Sao? Hắn liền lên Linh Lung gia tộc sổ đen. Bất quá tiểu tử này thật đúng là bá khí. Bắn tiếng chờ thêm đoạn thời gian liền đi Linh Lung gia tộc nhìn xem. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.